mà Thế Đại trở về. Chương 507, đến cái đại gia hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Ngô Kiệt Tào khụ khụ. Từ Dư Vị bên trong tỉnh táo lại, ngay sau đó nhịn không được nhíu mày lại. Thực thật không tốt nghe ngóng. Dù là cô em gái kia đối ta khăng khăng một mực, bị ta hống dục tiên dục tử, nhưng chỉ cần hỏi một chút đến mang tính then chốt vấn đề nàng ngậm miệng không nói. Đối thượng cửu đệ, hoặc là nói đúng cái này nanh sói khu vực trung tâm đáng sợ. Cái giỏ xác sách ba, ngươi sẽ không bại lộ đi. Lộ Băng Trạch giật mình, có chút lo lắng, cái kia sao có thể. Ngô Kiệt Tào trợn mắt chừng một cái, ta đều là quanh co lòng vòng hỏi. Một đám người vội vàng thở phào, nói lên diễn kịch bọn họ xác thực lành nghề. Bất quá a, chợt Ngô Kiệt Tào cười thần bí, ta có lần ở trước mặt nàng trang bức, nói ai nha cái này nanh sói khu vực tốt nghiêu bức a, một cái trời đông giá rét xuống tới vậy mà không có chết người. Dương Thiên lão đại tốt nghiêu bức a, lại đem nanh sói khu vực làm vui sướng như vậy, hướng vinh nào biết muội tử kia vậy mà đối ta mắt trợn trắng. Sau đó, các ngươi đoán nàng nói cái gì? Cái gì? Một đám người vội vàng vểnh tai. Cái gì? Bỗng nhiên một cái lạ lẫm thanh âm cắm vào. Mọi người ngẩn ngơ, phát hiện không biết lúc nào Trương Bắc Hàm chui vào. Ta qua, ngươi người đến. Lộ Băng Trạch giật mình, vội vàng đem nàng hướng mặt ngoài đẩy. Đi ra, đi ra, về ngươi hắc mang tiểu đội qua. Được, hắn thần ẩn tiểu đội thành viên cũng tức giận bất bình, nói xong muốn thủ quy củ. Hai cái tiểu đội các việc có liên quan, riêng phần mình dựa vào bản sự của mình. Khác khách khí như vậy nha, ta đại biểu hắc mang tiểu đội nhân viên ngoại giao đến đây cùng mọi người thương lượng. Trương Bắc Hàm ưỡn lấy khuôn mặt, hắc cười hắc hắc. Mọi người nhìn a, hiện tại 3 tháng kỳ hạn đã qua. Dương Thiên người đâu, chúng ta cũng tìm tới. Tuy nhiên ra mặt không bằng các ngươi dày để cho các ngươi thần ẩn tiểu đội đoạt thứ nhất, nhưng là tình huống bây giờ có chút quỷ dị, là phi thường thời kỳ. Lại tiếp tục như thế hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Cho nên vì tiết kiệm thời gian, cũng vì hai cái tiểu đội tương lai, chúng ta muốn không hợp tác. Đa tạ khích lệ. Lộ Băng Trạch hừ hừ lấy. Thần ẩn tiểu đội ra mặt dày rõ ràng là các ngươi tài nghệ không bằng người, còn tìm lý do gì? Quảng cáo. Ha ha ha. Trương Bắc Hàm quyết định không cùng tiểu tử này so đo, hướng về phía Ngô Kiệt Tào mở miệng nói. Mau nói, muội tử kia nói cái gì? Ách, Ngô Kiệt Tào kẹp lại. Hướng tiểu đội trưởng Lộ Băng Trạch xin chỉ thị. Nói đi. Lộ Băng Trạch nghiêm mặt nói. Hiện tại xác thực đến hai cái tiểu đội hợp tác thời điểm. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định không được. Ngô Kiệt Tào gật đầu một cái, biểu hiện trên mặt lộ ra một tia đạt được. Cô em gái kia nói, Dương Thiên tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn là khu vực chính thức lão đại, người hầu thượng cửu đệ đại nhân tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng nàng rất nhiều quyết định biện pháp đều là nhận qua khu vực chính thức lão đại chỉ điểm. Chính thức lão đại, một đám người vội vàng nghiêm mặt đứng lên. Thế là ta buồn bực. Khu vực lão đại không phải Dương Thiên cùng thượng cửu đệ, này sẽ là người nào? Ngô Kiệt Tào miệng hơi cười. Ta hỏi, cô em gái kia đương nhiên không nói. Nhưng rõ ràng như vậy sự tình, chỉ sợ tất cả mọi người có thể đoán được đi. Sở Hàm lão đại, một đám người trong lòng lập tức có kết luận. Lộ Băng Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng duy nhất không nghĩ ra là, vì cái gì cơ trên dưới đều đối ngoại giấu giếm. Cái này chỉ sợ phải đánh vào hạch tâm mới có thể biết. Ngô Kiệt Tào lắc đầu, nhưng cũng tiếc muốn tiến vào hạch tâm càng khó. Bọn họ căn bản không nhìn chiến lực, cũng không biết tiêu chuẩn gì. Lộ Băng Trạch sờ sờ cằm, nhướng mày hạ lệnh. Sở Hàm lão đại đang suy nghĩ gì không có người biết. Nhưng nếu như đây đều là hắn bày mưu đặt kế, cái kia nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Một đám người giật mình. Cho nên vì cái gì? Bởi vì khó giải a. Lộ Băng Trạch buông tay. Sở Hàm lão đại đang suy nghĩ gì ta làm sao biết? Thiết, một đám người liền mắt trợn trắng. Tuy nhiên, Lộ Băng Trạch bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, miệng hơi cười, đã chúng ta ý nghĩ đều không khác mấy, đều cho rằng là Sở Hàm lão đại bày mưu đặt kế. Vậy dứt khoát tiếp tục ẩn tàng, cái trụ sở này đã toàn bộ đều phủi sạch quan hệ. Chúng ta cũng phủ nhận, nên hỗ trợ hỗ trợ. Đến tại chúng ta đến tột cùng là ai người? Trong lòng mình rõ ràng tốt, chậm rãi dung nhập cái trụ sở này, có thể lên vị bên trên. Tương lai nếu có cơ hội gặp lại Sở Hàm lão đại, đến lúc đó lại nói, ta tin tưởng Sở Hàm lão đại đã để cho chúng ta tới. Khẳng định có chính hắn dự định, chờ lấy là, đồng thời, chúng ta hẳn là càng thêm điệu thấp. Phong Trần Tử bỗng nhiên mở miệng, đã tiếp tục ẩn tàng. Vậy chúng ta thiếu tập hợp một chỗ, thành viên đánh tan phân biệt tiến vào cái trụ sở này khác biệt bộ môn. Căn cứ từ chính mình am hiểu các việc có liên quan. Quá kiêu căng hội xảy ra vấn đề. Nói, Phong Trần Tử liếc mắt chung quanh hắn khu vực thành viên. Không ít người đang tò mò nhìn lấy nhóm người mình. Tốt, làm như vậy, Lộ Băng Trạch gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trương Bác Hàm. Về phần Hắc Mang tiểu đội, các ngươi tính thế nào? Trương Bác Hàm nhíu mày. Sự tình không phải ta có thể quyết định. Chờ ta đi xin phép đội trưởng. Nói xong Trương Bác Hàm chính là trở lại Hắc Mang trong tiểu đội. Cũng không lâu lắm, Lộ Băng Trạch chính là nhìn thấy Tiếu Khôn đối với mình làm thủ thế. Hai cái tiểu đội đạt thành chung nhận thức. Hắc Mang cùng Thần Ẩn tiếp tục ẩn tàng. Thẳng đến Sở Hàm trở về. Tại hai cái tiểu đội đạt thành chung nhận thức. Đồng thời dần dần phân tán cắm vào hắn khu vực thành viên bên trong. Bắt đầu phát huy bọn họ không giống nhau khẩu tài cùng năng lực lúc. Phía trước đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Dương Thiên Thanh âm từ đằng xa hướng. Về, sau truyền đến, các ngươi là ai? Mang theo rõ ràng cảnh giác cùng chất vấn. Dương Thiên Thanh âm tràn ngập khí phách. Quảng cáo, một đám vừa mới giết hết zombie. Từ An La thành phố đi trở về người lập tức trong lòng căng thẳng. Đội ngũ vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về phía trước đi đến. Riêng phần mình phân tán Hắc Mang cùng Thần Ẩn tiểu đội cũng xen lẫn trong đám người đi đến phía trước xem xét tình huống. Cái này xem xét, không ít người trong nháy mắt ngây người. Một cái ngăn nắp hắc sắc khối sắt lớn đứng ở nanh sói cửa trụ sở. Đây là một cỗ xe, cao hơn 2 mét, một mảnh đen kịt, khối sắt lớn đồng dạng ngoại hình bưu hãn vô cùng. Sở dĩ để không ít người nghi hoặc là cái đồ chơi này rõ ràng có lốp xe, nhưng lại không có cửa sổ. Toàn thân đen nhánh, không biết tài liệu gì chế thành. Cũng không biết độ cứng như thế nào. Lại càng không biết những người kia ngoại trừ xem rung động bên ngoài. Còn có chỗ đặc biệt gì? Dương Thiên cảnh giác nhìn trước mắt đại gia hỏa. Đã cấp 6 hắn nhịn không được toàn thân căng cứng. Khí thế chậm rãi ngưng tụ. Chuẩn bị đánh. Hắc Mang cùng Thần Ẩn hai cái tiểu đội thành viên phân tán tại khác biệt địa phương. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt chiếc xe này. Nói nó là xe rõ ràng đã không thích hợp. Cải tiến hoàn toàn thoát cách nhân loại phạm vi hiểu biết. Cái này mẹ nó là ngoại tinh tăng đi. Tại một đám người đều vô cùng an tĩnh. Rung động đến nói không ra lời lúc. Ba một tiếng vang nhỏ. Cửa xe mở ra. Hai bóng người từ xe bên trong đi ra. Một người mang kính mắt nhã nhặn. Một cái bưu hãn vô cùng bắp thịt cả người đường cong kình bạo đến không giống nhân loại. Xin hỏi, Dương Thiên ở chỗ này sao? Mang theo kính mắt nhã nhặn tiểu sinh đột nhiên mở miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.